Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, chương 2053, thân thể bảo khố. Cự linh đại thánh hùng trong tiếng giống giận dữ tuyệt vọng, là loại kia không có bất kỳ cái gì hy vọng tuyệt vọng. Ngắn ngủi này hơn nửa canh giờ tao ngộ, nhượng cự linh đại thánh triệt để rõ ràng. Tại tiểu thế giới này bên trong, hắn là giết không chết Diệp Chân, thậm chí ngay cả Diệp Chân góc áo đều sờ không tới. Thương hại hắn những cái kia cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử lối đi nhỏ cảnh bộ hạ, từng cái chết thảm trong tay Diệp Chân. Bây giờ, cự linh đại thánh muốn báo thù cho bọn họ, đều không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thậm chí, còn như vậy tiếp tục kéo dài, cự linh đại thánh đừng nói là báo thù, thậm chí ngay cả sống sót đều rất không có khả năng. Đây là một loại bất đắc dĩ đến cực hạn tuyệt vọng. Chính là bởi vì nhìn thấu điểm này, cự linh đại thánh tiếng gầm gừ tức giận trong mới mang lên một chút tuyệt vọng. Diệp Chân cũng không có nghe được cự linh đại thánh tiếng gầm gừ tức giận trong tuyệt vọng, nhưng là cự linh đại thánh trong nháy mắt tiếp theo động tác lại làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình. Thừa dịp cuồng hóa trạng thái còn không có tiêu tán trước đó, quanh thân hiện ra vô số sông núi hư ảnh cự linh đại thánh. Cứ thế mà đỉnh lấy từ trên bầu trời đánh xuống vô số lôi đình, đấm ra một quyền, liền cứ thế mà đem ma hồn giới hư không hàng rào oanh ra một cái không cái khe nhỏ. Bất quá, loại này hư không liệt phùng, từ với thế giới ngọn nguồn hạch tâm lực lượng nguyên nhân, hội trong thời gian ngắn nhất khép lại, nhưng ngay tại cái này vết nứt khép lại một sát na kia, cự linh đại thánh hai tay bỗng nhiên nhô ra, vậy mà cứ thế mà chống đỡ sắp khép lại hư không liệt phùng. Một màn này, đem Diệp Chân đột nhiên địa hoảng sợ kêu to một tiếng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Chân dĩ nhiên minh bạch cự linh đại thánh hùng đến cùng muốn làm gì. Cự linh đại thánh hùng đây là đang tuyệt vọng về sau, quả quyết làm ra muốn rời đi nơi này quyết định. Bằng không, chỉ cần có đầy đủ nhiều thời gian, Diệp Chân liền có thể sinh sinh mài chết hắn. Nhất là khi hắn cuồng hóa trạng thái tiêu tán về sau. Không thể không nói, cự linh đại thánh không hổ là yêu tộc đại thánh, sát phạt quả tuyệt như vậy. Cơ hồ là đồng thời, cự linh đại thánh chống đỡ hư không liệt phùng song bàng vừa gọi kinh, ầm ầm như sấm đồng dạng nổ vang âm thanh từ hư không hàng rào bên trong truyền đến. Trong chớp mắt, cự linh đại thánh hùng liền đem hư không hàng rào xé mở một cái dài đến mấy ngàn thước cự đại vết nứt, lộ ra lưỡng giới hàng rào phía sau vô tận hỗn độn hư không. Chỉ sợ thôn phệ hấp lực từ hỗn độn hư không bên trong truyền đến. Trong chớp mắt, Diệp Chân con mắt liền trừng lớn đến cực hạn. Cự linh đại thánh đây là muốn trốn a? Nếu để cho cự linh đại thánh hùng trốn, này Diệp Chân cái này nửa ngày thời gian coi như uổng phí. Thế nhưng là giờ này khắc này, cự linh đại thánh hùng chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể trốn vào hỗn độn hư không. Mà lấy cự linh đại thánh hùng thực lực cùng mạnh đại phòng ngự năng lực, tuyệt đối có thể tại hỗn độn hư không trong ngao du. Tin tưởng lấy địa vị hắn, khẳng định có quá được yêu giới vị đánh dấu. Tại hỗn độn hư không trong cẩn thận từng ly từng tí hành tàu, quay lại đến quá được yêu giới, chỉ là vấn đề thời gian. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, nhìn thấy cự linh đại thánh hùng xé mở không gian bích lũy nháy mắt, Diệp Chân vô ý thức liền bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại cự linh đại thánh hùng trong vòng trăm thước. Thể nội tinh hồn ảo tưởng mạch trong chớp mắt bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Nồng dày vô cùng ánh sáng màu bạc như thủy ngân tản ra. Địa từ lực tràng uy lực trong chớp mắt liền bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Trăm mét phạm vi bên trong, Cự Linh Đại Thánh Hùng cơ hồ là ở vào địa từ lực tràng uy lực lớn nhất trung tâm nhất. Cự Linh Đại Thánh Hùng hình thể ban đầu liền vô cùng cự đại. Tại địa từ lực dưới trận, Cự Linh Đại Thánh thân thể trong chớp mắt liền nặng nề hơn ngàn lần. Cái này khiến ban đầu liền ở vào chiến hồn huyết kỳ khống chế xuống không gian pháp tắc phía dưới. Tốc độ yếu bớt mười mấy lần Cự Linh Đại Thánh tốc độ. Lần nữa giảm mạnh, ban đầu nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể nhảy vào hỗn độn hư không. Đột nhiên trở nên cực kỳ gian nan, liền phảng phất chỉ xích thiên nhai. Cút ngay, ra sức dậm chân một cái. Cự Linh Đại Thánh lần nữa đem thân thể hướng về vết nứt không gian dò xét nửa cái thân thể vị. Mà lại, đối mặt với hỗn độn hư không khủng bố hấp lực, Cự Linh Đại Thánh Hùng dứt khoát từ bỏ chống lại, muốn mượn hỗn độn hư không khủng bố hấp lực, triệt để trốn vào hỗn độn hư không bên trong, chạy thoát. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, vô số ánh sáng màu xanh lục từ diệp chân đầu ngón tay bay ra. Sau đó như điên quấn ở Cự Linh Đại Thánh Hùng trên chân. Bên kia ánh sáng màu xanh lục lại như bay dò xét xuống lòng đất. Tại tiểu yêu thôi động dưới, trong chớp mắt liền đem bộ rễ che kín toàn bộ lòng đất. Tựa như là một đạo xiềng xích, gắt gao giữ chặt Cự Linh Đại Thánh. Nhưng là, Cự Linh Đại Thánh giờ phút này cuồng hóa còn chưa tiêu tán. Có thể có được đến gần vô hạn tạo hóa thần nhân lực lượng. Phẫn nộ gào thét một tiếng, cuốn lấy hắn hơn vạn đầu sợi đằng, liền chuẩn bị nổ tung. Thân hình lần nữa hướng về hỗn độn hư không dò xét một cái thân vị. Nhưng cũng tại như vậy lúc, Diệp Chân nạp liệu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, đã hướng về Cự Linh Đại Thánh vào đầu đánh xuống. Tử Linh Tiên kiếm biến thành kiếm quang, như rồng đồng dạng trong nháy mắt liền đánh xuống trăm ngàn kiếm. Bổ tia lửa tem tóe. Bất quá, chí mạng nhất lại là Diệp Chân vừa mới thả ra huyền cơ phân thân một tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn gào. Thét, địa ngục bào hao, đây là ác mộng gào thét ra cường phiên bản. Chính là huyền cơ phân thân thu hoạch được thượng cổ ma thần nói tu truyền thừa về sau. Tại cái này 10 tháng trong tham ngộ, vừa mới lĩnh hội học hội một cái khác thần thông bí pháp. Trước đó thi triển ác mộng gào thét. Đối giới vương cảnh võ giả ảnh hưởng liền không bình thường hữu hạn, nhưng là cái này cần từ thượng cổ ma thần nói tu địa ngục bào hao. Đừng nói là giới vương cảnh cường giả, cũng là đạo cảnh cường giả cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nếu như nguyên linh đủ cường đại, cũng là tạo hóa thần nhân nguyên linh cũng sẽ nhận chấn động. Bất quá cái này địa ngục bào hao Diệp Chân huyền cơ phân thân vừa mới học hỏi. Huyền cơ phân thân nguyên linh cũng còn chưa đủ mạnh mẽ. Đối Cự Linh Đại Thánh Hùng ảnh hưởng cũng có thể xưng hữu hạn. Đỉnh thiên nhượng Cự Linh Đại Thánh Hùng nguyên linh chấn động như vậy trong tích tắc. Mà lại loại trình độ này chấn động, liền nhượng Cự Linh Đại Thánh thất thần đều làm không được. Đỉnh thiên chỉ là nhượng Cự Linh Đại Thánh đối với mình lực lượng khống chế trình độ thoáng có chỗ yếu bớt, nhưng là đã đầy đủ. Cứ như vậy trong tích tắc, một đạo tiếp một đạo nạp liệu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, mặc dù không cách nào trọng thương đến Cự Linh Đại Thánh Hùng, nhưng là mỗi một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đều có thể đem Cự Linh Đại Thánh thân thể từ trên không trung đánh xuống mấy chục mét, nhượng Cự Linh Đại Thánh cách chống ra vết nứt không gian, cách cái kia có thể chạy trốn hỗn độn hư không càng ngày càng xa. Cùng một giây, có một chút thời gian, tiểu yêu lại thúc đẩy sinh trưởng ra vô số dây leo quấn chặt lại tại Cự Linh Đại Thánh trên thân, lục sáng long lánh ở giữa lần nữa đem Cự Linh Đại Thánh kéo hướng mặt đất. Diệp Chân cũng không ngờ tới Cự Linh Đại Thánh vậy mà như thế sáng suốt, sớm muốn chạy trốn. Bất quá đã hắn muốn chạy trốn, Diệp Chân liền không tiếc bất cứ giá nào muốn lưu hắn lại, dù là lãng phí hết sở hữu chúng sinh nguyện lực. Vô luận là vì khắp người đều là bảo vật cự linh đại thánh thân thể, vẫn là đem một cái không bình thường đáng sợ kẻ địch khủng bố triệt để diệt sát. Đây đều là đáng giá, có lẽ là cảm ứng được Diệp Chân này vô cùng kiên quyết sát ý. Cự linh đại thánh lần nữa phát ra một tiếng bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, bên trong thét lên, quanh thân dãy núi hư ảnh đột ngột địa quang hoa đại phóng. Giống xiềng xích đồng dạng trói lại hắn vô số dây leo. Lần nữa vỡ nát tan tành, cự linh đại thánh thân hình vùng vẫy giành sự sống đồng dạng chui hướng trong hư không vết nứt không gian. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, cự linh đại thánh hùng đột nhiên đánh run một cái, cự đại hình thể tựa như là bị đâm thủng khí cầu, nhanh chóng xẹp xuống dưới. Đồng thời, cự linh đại thánh khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng suy yếu, còn như thủy triều thối lui, trong chớp mắt từ đến gần vô hạn tạo hóa thần nhân lực lượng, rơi xuống đến đạo cảnh hậu kỳ. Lực lượng kia khí tức, sau cuồng hóa trước đó, còn phải yếu hơn mấy phần. Thấy thế, Diệp Chân đại hỉ, mà cự linh đại thánh hùng lại phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu rên. Lần này, hắn là chân tuyệt nhìn, từ chiến hồn huyết kỳ khống chế không gian pháp tắc hình thành không gian đầm lầy một dạng càn trở. Hiệu quả, cự linh đại thánh là dựa vào lấy cuồng hóa về sau lực lượng mới có thể cùng nó đối kháng, cũng bảo trì nhất định tốc độ. Nhưng cuồng hóa tiêu tán về sau, cự linh đại thánh không chỉ có vô pháp cùng đối kháng, không gian này đầm lầy hiệu quả sẽ còn đối với hắn tăng cường. Cái này nhất tiến nhất thối ở giữa, chênh lệch nào chỉ là một điểm nửa điểm, cơ hồ là nháy mắt, cự linh đại thánh liền bị Diệp Chân nhất nhớ tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cho từ trên bầu trời đánh xuống vài trăm mét, trực tiếp đem hắn từ xé mở vết nứt không gian chỗ đánh xuống. Tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng dây leo, cũng lần nữa như bay nhô ra, trong chớp mắt liền quấn đầy cự linh đại thánh hai chân. Cùng một giây, không có cự linh đại thánh hùng hai tay chèo trống, trên bầu trời bị xé nứt cự đại không gian vết nứt bắt đầu nhanh chóng khép lại. Ha ha, cự linh đại thánh, lần này nhìn ngươi làm sao trốn. Diệp Chân đắc ý cười ha hả, từ trên bầu trời rơi xuống, ánh mắt bên trong che kín tuyệt vọng cự linh đại thánh hùng lạnh lùng nhìn một chút cười to Diệp Chân, nhìn lấy phi tốc khép lại vết nứt không gian, cực kỳ đột ngột, đỉnh đầu huyết quang nổ tung, cự linh đại thánh hùng nguyên linh đột ngột địa từ nổ tung thiên linh chỗ một nhảy ra. Nhảy ra nháy mắt, một con xinh xắn vô cùng kim toa liền từ cự linh đại thánh hùng nguyên linh bên trong bay ra, đem hắn nguyên linh bao vây lại, trong nháy mắt bắn về phía trong hư không phi tốc khép lại vết nứt không gian. Diệp Chân ánh mắt ngẩn ngơ, sau đầu vô ý thức bay ra một cái linh lực đại thủ, tử linh tiên kiếm, còn có lôi quang roi lôi quang, đồng thời hoặc bắt hoặc oanh hoặc cản hướng này kim toa. Thế nhưng là này kim toa tốc độ nhanh vô cùng, tán phát khí tức, vậy mà cũng là một kiện trung phẩm linh hậu thiên linh bảo. Vẻn vẹn lóe lên, liền trốn vào sắp khép lại vết nứt không gian, biến mất tại mênh mông hỗn độn hư không bên trong, gấp đuổi theo lôi quang, trong nháy mắt bị khép lại không gian bích lũy cho đè ép thành hư vô. Về phần tử linh tiên kiếm, bỗng nhiên một cái tật chuyển, khó khăn lắm né qua khép lại đứng lên không gian bích lũy, nổ vang âm thanh bên trong, sau cùng đuổi tới Diệp Chân linh lực đại thủ, tại khép lại không gian bích lũy đụng vỡ nát, nhìn trên mặt đất còn tản ra bàng bạc sinh mệnh lực cự linh đại thánh hùng thân thể. Diệp Chân nở nụ cười khổ, không nghĩ tới, cuối cùng, hắn còn là xem thường cự linh đại thánh hùng, không nghĩ tới cự linh đại thánh hùng tại thời khắc mấu chốt vậy mà như thế sát phạt quả tuyệt. có thể bỏ đến vô cùng trọng yếu thân thể. Nguyên Linh bỏ chạy, mà lại còn chuyên môn chuẩn bị một kiện đao mệnh dùng hậu thiên linh bảo này đến tích xúc cùng quả tuyệt, muốn vượt qua Diệp Thật tưởng tượng trong tốt nhiều. Bất quá, đạt được một vị hùng tộc đạo cảnh đại thánh thân thể, đối với Diệp Chân mà nói, tuyệt không thua gì đạt được một tòa bảo khố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.